Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 8 đầu cổ, trong đó, một cái hơn 20cm cao thanh hoa bình phá lệ dẫn người chú ý. A gì đây là muốn đem này bình cấp ném? Bàn Nhược biểu tình vi diệu hỏi. Đúng vậy, đây là Hề Hề ra ra trên đời thời điểm dùng. Đặt ở trong nhà lâu rồi cũng không ai dùng. Trong lúc vẫn là ta dùng một lần, thịnh điểm nước tới uống, lâu rồi để đó không dùng không nói, đặt ở trong nhà còn chiếm không gian, ta tưởng không bằng liền ném tới thùng rác bên cạnh đi. Nhà ai yêu cầu liền đem nó mang về, Cố Mụ Mụ cười nói. Ngài xác định, Bàn Nhược nhướng mày hỏi, làm sao vậy, người nếu là đối thứ này cảm thấy hứng thú liền mang về nhà đi. Cố Mụ Mụ như cũ vẻ mặt mỉm cười. Cố Hề Hề từ giữa nghe ra một tia manh mối. Nàng từ trên sofa ngồi dậy, nhìn về phía Bàn Nhược, chỉ thấy khóe miệng nàng thượng trọn, lộ ra một tia mật nước mỉm cười. Cố Mụ Mụ, ngươi xác định muốn đem nó tặng cho ta. Đứa nhỏ này, một cái bình hoa có gì hiếm lạ, ngươi thích liền cầm đi. Ta hỏi lại một lần. Ngươi xác định đem cái này thanh triều đồ cổ tặng cho ta. Bàn Nhược như cũ mật nước mỉm cười. Thanh triều, Cố Mụ Mụ hỏi lại. Đồ cổ, Cố Hề Hề bắt được mấu chốt chữ. Phanh mà một tiếng, từ trên sofa nhảy dựng lên. Đồ cổ, thực đáng giá cái loại này. Bàn Nhược nghiêm trang mà trầm ngâm. Đáng giá, còn hảo, đại khái hơn 20 vạn vẫn là giá trị. Cố Hề Hề ôm chặt kia bình. So thấy thân mụ còn thân, ta ly thổ hào quả nhiên lại vào một bước, ông trời nhất định là nghe được ta phải làm cái nhà giàu mới nổi giản dị nguyện vọng. Cố Mụ Mụ một chân đem nữ nhi đá văng ra, Bàn Nhược, người nói thật, này thật là một kiện đồ cổ, là không thể nào. Lúc trước này bình đặt ở quê quán, đều phải biến thành hóa thạch cũng chưa người muốn, vẫn là ta trở về thăm người thân thời điểm. Đem nó đưa tới trong thành tới, kia chỉ có thể thuyết minh. Thứ này cùng ngài có duyên, Cố Mụ Mụ hiển nhiên không tin chính mình có này vận khí tốt. Ta loại này mua 1.000 đồng tiền quát quát nhạc chỉ trúng 2 đồng tiền người. Cứ nhiên có này vận khí. Mẹ, nguyên lai ta hư vận khí là ngươi lây bệnh cho ta. Không đúng, này không phải trọng điểm. Bàn Nhược chính là đoán mệnh đại sư. Không đúng a. Bàn Nhược, ngươi như thế nào biết nó là đời thanh? Chẳng lẽ ngươi còn sẽ dám định đồ cổ? Bàn Nhược cười cười, kia thật cũng không phải. Ta nào có kia bản lĩnh? Bất quá, loại đồ vật này giống nhau đều là phần mộ khai quật tới. Khó tránh khỏi có chứa âm sát khí. Ta từ kia âm sát khí trình độ đại khái có thể suy đoán ra nó xuống mồ đại khái thời gian. Bởi vậy mới biết được đây là đời thanh lúc đầu đồ cổ, Cố Hề Hề quả thực phải cho nàng quỳ xuống. Bàn Nhược, ngươi về sau có tiền, nhất định phải cho ta ôm đùi. Bàn Nhược mắt trợn trắng, thở dài nói, ta chân rất nhỏ, ngươi ôm không được. Cố Mụ Mụ khó hiểu nữ nhi vì sao đối Bàn Nhược như vậy sùng bái. Thẳng đến Cố Hề Hề đem sự tình hôm nay nói cho Cố mẹ. Cố mẹ mới không thể tin được mà nói. Không nghĩ tới, Bàn Nhược cư nhiên có này trình độ. Bàn Nhược vẻ mặt muốn nhấc tay lên tiếng biểu tình. Nàng do dự một lát, mới không thể tin được hỏi. Vừa rồi, ngươi nói ngươi dùng này bình uống lên thứ thủy. Đúng vậy, ngày đó ta tâm huyết dâng lên. Cảm thấy này bình ném đáng tiếc. Liền dùng để trang nước uống vừa uống. Ai ngờ uống lên sau cảm thấy có cổ mùi lạ. Có mùi lạ bình thường, Bàn Nhược như cũ vẻ mặt bình tĩnh. Vì sao, Cố Hề Hề thò qua tới. Người nói dùng một cái nước tiểu hồ trang nước uống. Có thể không mùi vị sao? Bàn Nhược nhún nhún vai. Một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Nước tiểu hồ, Cố Mụ Mụ sửng sốt một lát. Bỗng nhiên xoay người, nhanh chóng chạy tới buồng vệ sinh. Đóng cửa, ói mửa. Cố Hề Hề nhìn về phía buồng vệ sinh, thở dài nói, ta mẹ ngắn hạn nội sợ là đối bình có bóng ma. Nói xong, nàng chạy nhanh đem bình ôm vào trong ngực cọ cọ, không có việc gì, nước tiểu hồ ta cũng ái. Ai kêu nó là đồ cổ,